Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348, chương 348 sinh hoạt nơi trốn là ngoài ý muốn. Nhị, Thế Lương, không cần lo lắng, không chừng Bạch Bạch là chạy chỗ nào đi chơi. Quên cùng ngươi giảng thôi. Dương Hải Mị trong tay bưng một ly trà, dùng cái nắp xốc xốc, thổi tan phiêu giật ra tới xương khói. Cuối cùng lúc này mới thiển mổ một ngụm, bộ dáng không chút hoang mang. Ngay sau đó lại mở miệng nói, hiện tại Ngọc Kiều cũng không có trở về. Ta đoán a, hai người đều hẳn là liền ở trở về trên đường, Dương Hải Mị khuyên Nhan Thế Lương. Nàng tâm tình thực hảo, cơ hồ che giấu không được hảo. Hiện tại thời gian này điểm, Nhan Bạch không có về nhà nói. Như vậy chỉ có một khả năng, nàng thành công. Đám kia người đã hành động. Hiện tại cái kia tiểu tiện nhân sẽ vĩnh viễn biến mất ở nàng trước mặt. Sẽ không gây trở ngại nàng cùng nàng nữ nhi, đang ở lúc này. Phòng khách điện thoại vang lên tới, uy, trường học bên kia thế nào? Nhan Thế Lương khẩn trương tiếp điện thoại, ấn xuống loa, nhanh chóng mở miệng dò hỏi. Bởi vì trước vài lần sự tình, hắn đối với Nhan Bạch chậm chạp chưa hồi sự tình thập phần mẫn cảm. Tổng lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, cho nên phái người đi trường học dò hỏi một chút. Nhan thiếu, tiểu thư ở trường học nơi này xảy ra chuyện. Điện thoại kia đầu người thanh âm căng chặt, tùy theo tiếp tục mở miệng nói, ta vừa mới đi vào trường học. Sau đó trường học cảnh vệ chỗ người nói cho ta, hắn ở trường học cửa nhặt được Nhan Bạch tiểu thư cùng Ngọc Kiều tiểu thư cặp sách, đang chuẩn bị gọi điện thoại liên hệ chúng ta. Ta liền tới rồi, hiện tại chúng ta đang xem cửa trường theo dõi. Liền ở 6 giờ tả hữu thời điểm, hai vị tiểu thư bị người bắt đi. Cụ thể, Nhan thiếu ngài đã tới tương đối hảo, nghe điện thoại kia đầu tin tức. Nhan Thế Lương sắc mặt xoát trở nên khó coi, ninh chặt mày, đem điện thoại cắt đứt loảng xoảng. Ở trò chuyện kết thúc nháy mắt, nguyên bản yên ổn ngồi ở một bên uống trà Dương Hải Mị trong tay chén trà xoát rơi xuống đất, trở nên dập nát, nóng bỏng nước trà cũng thuận thế hắt ở tay nàng thượng. Bất quá hiện giờ Dương Hải Mị không rảnh bận tâm quá nhiều. Nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, vừa mới trong điện thoại nói, hai người đều bị bắt đi, chuyện này không có khả năng. Nàng rõ ràng là nói, cùng lần trước giống nhau đem Nhan Bạch bắt đi, làm nàng vĩnh viễn biến mất, chết ở bên ngoài, nàng nữ nhi sao có thể cũng sẽ. Thế Lương, Ngọc Kiều bị bắt đi rồi. Dương Hải Mị hướng về Nhan Thế Lương chứng thực cách nói, ân, ta hiện tại muốn đi trường học. Nhan Thế Lương lung tung gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Dương Hải Mị như thế nào cũng ngồi không yên, nàng biết nơi đó là như thế nào, mang ta cùng đi. Nhan Thế Lương chút nào không che lấp điều động chính mình sở hữu thế lực đi cha. Cha Nhan Bạch cùng Nhan Ngọc Kiều rơi xuống cùng với chuyện này đến tột cùng là người nào sở làm, hắn nhìn theo dõi thượng hình ảnh. Một chiếc đem tin tức che lấp hoàn toàn toàn minibus ngừng ở cổng trường. Ngay sau đó, dùng khăn đem hai người mê đi, trực tiếp kháng lên xe nghênh ngang mà đi. Nhìn hình ảnh chung bị dọa sắc mặt tái nhợt Nhan Bạch, tựa hồ cực kỳ bất lực, Nhan Thế Lương cảm giác chính mình lòng có chút co rút đau đớn. Hắn lại không có bảo vệ tốt chính mình muội muội, lại một lần làm chính mình muội muội lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, hiện tại bọn họ duy nhất nắm giữ manh mối là cái này xe bề ngoài cùng với chạy đại khái lộ tuyến. Nhan Thế Lương động tác rất lớn, dẫn tới kinh thành tuyệt đại đa số người đều đã biết chuyện này. Nhan gia hai vị thiên kim mất tích, bị người trực tiếp bắt đi, này tuyệt đại đa số biết đến người chung bao gồm Mộ Phạn cùng với Quý Bạch Mặc. Hết chương.